Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1317. Thiên Ma Mật báo, là hắn, vậy ngươi có thể đại điều, nghe được ba tuần ma chủ là bị Khổng Tước Đại Minh Vương đuổi giết. Văn Đạo Nhân lộ ra một bức cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Ngươi nhận ra Khổng Tuyên? Thấy Văn Đạo Nhân nụ cười trên mặt, Bạch Mi hỏi, dám ra tay với thánh nhân hung nhân, ai không nhận biết, này Khổng Tước Đại Minh Vương vốn tên là Khổng Tuyên, nguyên hình là một chỉ chố mắt mảnh nhỏ quan hồng Khổng Tước. Là thế gian con thứ nhất Khổng Tước, thời kỳ hồng hoang đầu này Khổng Tước liền thập phần nói phách lối. Bằng vào độc môn thần thông ngũ sắc thần quang, hoành hành thiên hạ. Không ai dám trêu chọc. Phong thần đại dịch chung, xiển giáo Tây Phương giáo cao thủ đều bị cái này Khổng Tước chế. Cuối cùng vẫn là Chuẩn Đề đạo nhân tự mình xuất thủ, mới chế trụ đầu này Khổng Tước, đem đổ vào Tây Phương giáo, thành hộ giáo Đại Minh Vương, tôn xưng Phật mẫu. Tây Phương giáo chung ngoại trừ hai vị thánh nhân cùng ba vị Phật tổ bên ngoài, thực lực của hắn cường hãn nhất, bất quá đầu này Khổng Tước ở Tây Phương giáo cũng là bá đạo rất. Chính là tam đại Phật tổ mà nói, hắn đều chưa chắc sẽ nghe. Xem ra đầu này thiên ma lần này nhận được tin tức, chạm tới rồi thánh nhân, nếu không cũng sẽ không phái đầu này Khổng Tước đuổi giết hắn. Nói ra Khổng Tuyên cân cước, Văn Đạo Nhân có chút đồng tình nhìn ba tuần ma chủ. Thiên ma vô ảnh vô hình, năm màu vô tướng, trong chớp mắt là có thể đoạt nhân nhục thân, có thể Khổng Tuyên thân là Linh Sơn Minh Vương, quanh thân Phật quang vô lượng, thiên ma tâm ma đô khó mà ảnh hưởng hắn, ngũ sắc thần quang càng là được xưng vô vật bất soát. Năm đó liền Nguyên Thủy Thánh Nhân ban thưởng đả thần tiên, đều bị đem một đạo hồng quang quét đi. Ba tuần ma chủ chống lại Khổng Tuyên, sợ là một thân khí lực không nơi xứ, vị đạo hữu này ngược lại là biết không thiếu a. Nhìn một cái Văn Đạo Nhân, ba tuần ma chủ cười một tiếng nói, ngươi lần này tới chính là hy vọng Bổn Tông giúp ngươi chống cự Khổng Tuyên đuổi giết. Có thể Bổn Tông làm sao biết ngươi tin tức, giá trị không đáng cái giá này đây. Đối với xảo trá quỷ gian thiên ma, Bạch Mi nếu như bởi vì ba tuần hai câu liền tùy tiện tin tưởng, vậy thì thật là khờ đến nhà. Nghe được Bạch Mi mà nói, ba tuần ma chủ trầm mặc. Nếu như bây giờ hắn nói ra chính mình tình báo, Bạch Mi trở mặt, hắn là như vậy không có biện pháp chút nào. Nhưng là nếu như hắn không nói, lấy Bạch Mi tính cách, thật có khả năng trực tiếp đem đuổi hắn ra ngoài. Vừa nghĩ tới chính mình một khi thoát khỏi Bạch Mi che chở, thì phải đối mặt đầu kia kinh khủng Khổng Tước, ba tuần ma chủ không khỏi dùng mình một cái. Ta có thể tin ngươi sao? Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bạch Mi, ba tuần ma chủ thần sắc trù trừ. Đã từng đại tự tại thiên, luân lạc tới bây giờ mức này, nói cho cùng hay là bởi vì chọn sai rồi đội ngũ. Ta có thể tin ngươi sao? Trong mắt nhìn ba tuần, Bạch Mi ý tứ giữa lời nói rất rõ ràng. So với hắn, thân là thiên ma ba tuần, lại càng không có thể tin. Khí tức hơi trầm xuống. Thật lâu đi qua, ba tuần ma chủ mở miệng. Tịch diệt đã xuất hiện. Cái gì? Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Bạch Mi vừa sải bước tới ba tuần trước mặt ma chủ, lôi hắn cổ áo nâng hắn lên. Tịch diệt từ cực Tây chi địa lan tràn, Phật tổ thập đại đệ tử đều đã vẫn lạc, bị Bạch Mi nắm cổ áo. Ba tuần ma chủ nói tiếp, còn gì nữa không? Bạch Mi không tin vẻn vẹn chỉ là bởi vì tịch diệt xuất hiện, Tây Phương giáo liền dứt khoát phái ra Khổng Tuyên đối ba tuần tiến hành đuổi giết. Đầu này thiên ma nhất định là thấy được khác cái gì, mới có thể bị Tây Phương giáo diệt khẩu. Nhưng mà đối mặt Bạch Mi truy hỏi, ba tuần ma chủ lại không có mở miệng nữa, nhìn chằm chằm con mắt của Ba Tuần, trầm mặc chốc lát, Bạch Mi buông lỏng tay ra, đem thiên ma buông xuống. Ta có thể no ngươi một mạng, nhưng chỉ giới hạn ta thục sơn bên trong. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, Ba Tuần ma chủ sắc mặt lần nữa có màu sắc. Được cứu rồi, ngửa người lên nằm trên đất, giải quyết nguy cơ sinh tử. Ba Tuần ma chủ cuối cùng là buông lỏng tâm lý chặt nhất cái kia dây. Trên đất nằm một hồi lâu, Ba Tuần ma chủ mới từ trên đất ngồi dậy, sửa sang lại chính mình xốc xếch áo choàng. Tục thượng trước mà nói, ta theo thập đại đệ tử đi trước cực tây chi địa sau. Thấy được tịch diệt, thấy được thập đại đệ tử vì ngăn trở tịch diệt lấy thân tuẫn đạo. Thấy được, lời nói một hồi, Ba Tuần ma chủ theo bản năng nhìn một chút đỉnh đầu. Chú ý tới Ba Tuần dị trạng, ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái. Phía sau đột nhiên bay ra bốn đạo thanh quang. Thanh quang rời thân thể, đi tới thục sơn bên ngoài, ầm ầm hóa thành bốn chuôi tràn ngập thiên đạo sát phạt cự kiếm. Chậm rãi điều động chu tiên tứ kiếm lực lượng, một góc thật lớn vô biên trận văn chậm rãi đem trọn cái thục sơn bao phủ lại. Bây giờ có thể nói đi, làm xong hết thảy các thứ này, Bạch Mi nhìn thiên ma nói. Ta thấy được Như Lai, Như Lai ở tịch diệt sắp xông ra cực tây chi địa thời điểm. Dùng một quả hoa loại chặn lại những thứ kia kinh khủng tịch diệt. Hoa loại, thần sắc động một cái, Bạch Mi mơ hồ nghĩ tới cái gì đó. Ừ, một quả tràn ngập thánh nhân khí tức hoa loại. Ngươi là nói, Như Lai dùng Tây Phương nhị thánh ban thưởng một quả hoa loại. Ngăn trở cực tây chi địa xuất hiện tịch diệt. Suy tư chớp lát, Bạch Mi chỉnh sửa một chút Ba Tuần ma chủ thổ lộ tin tức. Tịch diệt ở cực tây chi địa xuất hiện, bị Tây Phương Linh Sơn phát hiện, cho nên Như Lai phái chính mình thập đại đệ tử đi trước trấn áp. Kết quả tịch diệt vô cùng hung mãnh, thập đại đệ tử không thể trấn áp thành công. Sau khi ngã xuống, Như Lai xuất hiện cùng sử dụng Tây Phương Thánh Nhân ban thưởng hoa loại, ngăn cản tịch diệt, ý ngươi không phải là ở Tây Phương Nhị Thánh cố ý giấu giếm tịch diệt tình huống sao? Mảnh nhỏ trong con ngươi rung động đến mấy phần hàn quang. Nghe xong Ba Tuần ma chủ nói, Bạch Mi đã đại khái minh bạch, tại sao Tây Phương giáo không tiếc điều động Khổng Tuyên lớn như vậy có thể tới đuổi giết Ba Tuần ma chủ rồi. Tịch diệt chuyện, quan hệ đến toàn bộ thượng giới vũ trụ mạch sống. Tịch diệt xuất hiện sau đó, Tây Phương giáo không chỉ không có kịp thời cảnh cáo các nơi, ngược lại tự mình trấn áp, càng là có thánh nhân xuất thủ, ý đồ che giấu tin tức. Làm như vậy mục đích kết quả là vì cái gì? Bạch Mi tạm thời điểm không biết, vốn lấy Tây Phương kia nhị vị tính tình, hơn phân nửa không phải là cái gì phúc trạch thiên hạ chuyện tốt. Chuyện này, ta phải mau sớm thượng bẩm cho Thông Thiên Thánh Nhân. Bí mật của Tây Phương trấn áp tịch diệt, vô cùng có khả năng còn liên lụy đến Thánh Nhân giữa đánh cờ. Trong lòng các loại suy nghĩ thoáng qua, Bạch Mi chậm rãi bình tĩnh lại. Ngươi tin tức quả thật đủ sở hữu mạng ngươi rồi. Từ giờ trở đi, ngươi có thể ở ta thục sơn đợi, bổn tông cũng bảo đảm, chỉ cần ngươi đang ở đây thục sơn một ngày, sẽ không nhân có thể muốn mạng ngươi. Nói xong, Bạch Mi liền dẫn văn đạo nhân rời đi. Tây Phương tịch diệt sự tình, hắn phải nhanh một chút thượng bẩm Thông Thiên Thánh Nhân. Bạch Mi rời đi, Ba Tuần ma chủ an tĩnh đợi tại chỗ, trên mặt vẫn còn sợ hãi vẻ chậm rãi rút đi. Ngửa đầu nhìn bầu trời chung chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một góc cự kiếm. Ba Tuần ma chủ thần sắc hơi động, hắn tiến bộ thật là nhanh a. Như thế đến xem, bổn tọa khả năng thật đúng là theo sai, nỉ non một cái câu. Ba Tuần đứng dậy muốn rời khỏi tòa này tiên đình, đi những địa phương khác nhìn một chút, nhưng là ngay tại hắn vô căn cứ nhảy một cái muốn hóa thành hồng quang bay lên lúc, một đạo như tuyết lưu ly, sạch bạch hoàn mỹ cự kiếm chợt từ trên trời hạ xuống. Oanh cắm vào ba tuần trước mặt ma chủ, tự tiện cách đỉnh, chém, kinh ngạc nhìn trước mắt trắng như tuyết cự kiếm. Ba tuần ma chủ sắc mặt một trận tái mét, tâm lý vô số tức giận mắng âm độc lời nói hiện lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.